Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 752, chương 775, ám dạ căn cứ số 2. Không thể nào, cái này liền đi không đặng. Ngươi còn thật là vô dụng a, nhìn thấy Miki Sayaka than phiền cùng với thở hồng hộc bộ dáng. Mộc Tiểu Tiểu nhổ nước bọt nói, ngươi tên khốn kiếp này, ta chẳng qua là một người bình thường a, làm sao có thể cùng các ngươi những thứ này biến thái so sánh. Miki Sayaka hung tợn trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu, hận không thể lập tức xông lên trước hung hãn mà cho hắn một quyền. Chẳng qua là hiện tại chính mình cũng không cái này khí lực. Ngoặc kép chấm chấm, Sora cũng không phải là người bình thường. Người ta không phải là một dạng giữ vững tới. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Xem ra ngươi chính là quá nuông chiều từ bé nữa à. Lại còn nói chính mình nuông chiều từ bé. Miki Sayaka răng muốn khanh khách vang dội. Như chính mình người phổ thông như vậy đi suốt tốt mấy giờ. Trời cũng sắp sáng rồi. Tự nhiên sẽ mệt đi. Coi như là cái đó mái tóc dài màu bạc. Kêu Sora Kasugano thiếu nữ còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy thở hổn hển. Oán thầm Miki Sayaka mặt lạnh. Lười để ý Mộc Tiểu Tiểu rồi. Mộc Tiểu Tiểu cũng phát hiện trên mặt Sora mệt mỏi thần sắc. Sora, rất mệt mỏi sao? Kiên trì một chút nữa đi. Lập tức liền sắp đến rồi. Tại đi không sai biệt lắm mấy phút là được. Ừ, ca ca, không cần lo lắng. Ta không sao. Sora thở một hơi. Mặt lộ mỉm cười nói. Để cho Mộc Tiểu Tiểu trong lòng trở nên kích động. Không hổ là hảo muội tử của mình. Thật là mềm mại a. Không hề có một chút nào bản gốc ngạo kiêu tự do phóng khoáng khí tức. Không hổ là chính mình theo búp bê nắm lên nguồn sáng thị kế hoạch thiếu nữ. Không riêng gì Sora cùng Miki Sayaka. Azure Seagun cũng đều có chút không chịu nổi. Thật may, khói độc ao đầm khu vực trung tâm lập tức liền sẽ đến. Như thế thâm nhập không uổng phí bọn họ khổ cực như vậy đi vào. Còn không có bị cái nào độc hoa độc thảo độc trùng quấy nhiễu liền mệt như vậy rồi. Nếu là có những nói, nhất định sẽ trở nên phi thường phiền toái. Vừa vặn, có thể rất không tồi chống đỡ người xâm lăng. Rất nhanh, đang lúc mọi người kiên trì sau một khoảng thời gian, Mộc Tiểu Tiểu đám người thì đến chỗ cần đến. Thoát khỏi ao đầm sau. Trước mắt cái này một mảng lớn trống trải mặt đất. Mộc Tiểu Tiểu hé mắt. Cẩn thận. Đây là khói độc, trước mắt tràn ngập một tầng thật dày sương mù. Mặc dù mình không sợ, nhưng để cho an toàn, một tầng thủy ánh sáng màu xanh lục lồng trùm lên Sora. Seagun, trên người đám người ấy giờ, cái này là khói độc. Ừ, phỏng chừng rất nguy hiểm. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, bất quá vừa vặn. Chất độc này sương mù cũng có thể làm thành một đạo phong tuyến. Mộc Tiểu Tiểu nhìn về phía bên, người bay múa tự nhiên tinh linh, tiểu yêu tinh, giúp ta đem những này khói độc xua tan đến khói độc ao đầm chung quanh đi. Ngoài ra, thuận tiện dùng tự nhiên năng lượng bồi bổ một cái này một mảnh khói độc ao đầm. Thông qua tự nhiên năng lượng bồi bổ mà nói, cái này một mảnh khói độc ao đầm sẽ trở nên càng kinh khủng hơn. Y y nha nha, tiểu yêu tinh gật đầu, vung tay lên. Màu xanh lá cây sức mạnh của tự nhiên đổ xuống mà ra. Tràn vào trong làn khói độc. Ngay sau đó những thứ này đục ngầu khói độc bắt đầu cuồn cuộn. Sau đó chậm rãi hướng về bốn phía tản đi. Hai cái tiểu yêu tinh cũng biến thành hai đạo hào quang màu xanh biếc không vào trong rừng rậm. Tốt rồi. Hiện tại không sai biệt lắm có thể bắt đầu. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy đột nhiên liếc về đến một bên Miki Sayaka vô lực tê liệt té xuống đất. Dựa vào một cây đại thụ thở hỗn hển bộ dáng. Bất đắc dĩ mà lắc đầu. Bất quá người khác cũng đều không sai biệt lắm. Xem ra là thật sự mệt đến rồi. Suy nghĩ, Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra. Tản mát ra trong suốt ánh sáng màu xanh lục hạt giống lơ lửng. Không vào dưới bùn đất mặt. Rất nhanh. Hạt giống liền dưới đất chui lên trưởng thành một viên tản mát ra sinh mệnh khí tức mầm cây nhỏ. Mầm cây nhỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành. Trong chớp mắt, liền có cao mấy chục mét. T. Chuyện này, đây là cái gì? Mộc Tiểu Tiểu, Nanami cùng Shigen đã thấy qua một màn này. Ngược không có bao nhiêu kinh ngạc. Chẳng qua là ở đáy lòng than thở một cái vẫn là như thế nguy nga cảnh tượng. Liền bình phục lại tâm tình. Ngược lại là Sakuya, Wendy, Azer, Sora còn có Miki Sayaka các nàng sững sờ nhìn lấy một màn này há to mồm. Đầu cũng làm cơ, liền ngay cả thân là yêu tinh ơ lên đồng dạng sững sờ. Nàng có thể chưa từng thấy như vậy rung động một màn. Về phần Miki Sayaka, liền mệt mỏi đều quên. Ngơ ngác nhìn cái này một bộ cảnh tượng. Cây sinh mạng một mực vừa được 600 mét tài cao dừng lại. Một cổ đậm đà sinh mệnh khí tức tản ra. Hiện đầy thi thể trên vùng đất bắt đầu sinh trưởng ra cỏ xanh. Cây sinh mạng rễ cây đâm thật sâu vào dưới đất đồng thời. Cành khô cũng hướng chung quanh lan tràn. Cùng chung quanh phụ cận những cây đó mọc liền với nhau. Rất nhanh, cây sinh mạng liền đã hoàn toàn thành hình. Thật khoa trương. Sien ngơ ngác nhìn một màn này. Thật là khó có thể tưởng tượng. Viên kia tiểu tiểu hạt giống. Lại có thể hội trưởng lớn như vậy. Hơn nữa còn chẳng qua là chuyện trong chớp mắt. Nha, cũng chính là sinh mạng chi thụ rồi. Những thứ khác kiến trúc cũng không có có nhanh như vậy. Rất phiền toái. Mộc Tiểu Tiểu nháy mắt một cái. Bên trong cây sinh mạng là người có thể ở nha. Các ngươi đều mệt không? Mặc dù bên ngoài mọc đầy cỏ xanh, hoàn toàn biến dạng, nhưng vẫn là đi vào trong nghỉ khỏe. Ca ca ngươi thì sao? Wendy nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Ta còn có một số việc. Hiện tại chỉ có một viên cây sinh mạng còn thiếu rất nhiều. Ngoài ra ta còn muốn xây dựng một cái truyền tống trận. Mộc Tiểu Tiểu mỉm cười nói. Chờ các ngươi nghỉ khỏe sau. Chúng ta liền trở về thiên không thành. Thiên không thành sao? Miki Sayaka đối chứng thiên không thành rất là tò mò. Nhưng bây giờ nàng thật sự là mệt mỏi không được. Đánh một ngáp sau đứng lên. Kéo lại tay của Wendy. Chúng ta liền đi nghỉ ngơi đi. Đừng để ý người này sự tình rồi. Thiệt là, suốt một buổi tối đều không có làm sao đi ngủ. Khốn chết ta rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mộc Tiểu Tiểu hết ý kiến. Một mặt ác ý nhìn lấy Miki Sayaka. Ai nha, đụng phải thân cây. Nàng che lấy cái mũi của mình hướng Mộc Tiểu Tiểu la lên. Cái này là chuyện gì xảy ra à? Không phải nói có thể đi vào sao? Ngươi là ngu ngốc sao? Lại có thể liền ngu như vậy ngu đi hướng nào? Mộc Tiểu Tiểu đảo cặp mắt trắng dã. Trong lòng cười thầm một hồi. Cây sinh mạng, mở cửa đi. Các nàng không là người ngoài. Đều là ta trọng yếu nhất người nhà. Ta hiểu được. Chủ nhân, vừa định nói đừng đem mình cũng coi như vào trong. Đột nhiên vang lên thanh âm già nua liền dọa Miki Sayaka giật mình. Ngẩng đầu lên, to lớn một gương mặt già nua dọi vào chúng nữ mi mắt. Đồng thời cái kia 100 mét to lớn dưới cây khô một cánh cửa hiện ra. Mở ra, Miki Sayaka khóe miệng giật một cái. Do dự một chút liền kéo lấy Wendy đi vào. Đồng thời trong lòng cảm giác hơi có chút quái dị. Chính mình cái bộ dáng này có phải hay không là thì đồng nghĩa với thầm chấp nhận mình là cái tên đó. Miki Sayaka ánh mắt phức tạp thở dài một tiếng. Khế ước sao? Hiện tại chính mình cũng đích xác không thuộc về mình nữa rồi. Bất quá, nếu là vì chính mình thanh mai trúc mã, khoản giao dịch này đáng giá được rồi. Không biết ba mẹ thế nào. Madoka cũng vậy, nếu như biết chính mình giống như là trong manga một dạng đi tới dị thế giới, nhất định sẽ tương đối giật mình chứ. Còn có, Kyosuke quân, tiểu tiểu ngươi thật đúng là có thể dễ dàng tha thứ cô bé kia à. Nhìn lấy các nàng đi vào sau, Yasuri Nanami mới đối với Mộc Tiểu Tiểu cười nói, ngoặc kép chấm chấm, nha, dù sao nàng cũng vậy, một cái đáng thương tiểu nữ hài. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, nhìn thấy Yasuri Nanami cái kia nụ cười hiền hòa trong lòng máy động. Cái đó Nanami, người cũng chớ làm loạn a, biết rõ Yasuri Nanami xấu bụng tính cách Mộc Tiểu Tiểu có thể có. Chút lo lắng nàng sẽ không sẽ làm ra chuyện gì. Miki Sayaka rơi ở trên tay nàng cũng chính là mặc nàng giày xéo. Yên tâm, Ta chỉ nói là nói một chút. Chuyện liên quan đến nàng tình. Mặc dù ta biết đến không phải rất rõ. Nhưng ngươi mới có thể rất tốt giải quyết. Ta sẽ không trộn. Tiểu tiểu, có nhu cầu gì chúng ta hỗ trợ sao? Không cần, giao cho ta là được. Cái này số 2 ám dạ căn cứ phụ xây dựng không gấp. Trước tiên đem truyền tống trận lấy ra. Tay của Mộc Tiểu Tiểu trên không trung hoạt động hai cái. Mở ra hệ thống giao diện. Hơn nữa lại trước đây cái đó tập kích sự kiện ban tặng. Chúng ta thiên không thành danh vọng nhưng là tăng mạnh. Lần nữa thăng cấp. Hệ thống. Đem nơi này thiết lập thành căn cứ phụ. Trận doanh. LV4. Chủ nhân. Mộc Tiểu Tiểu. Tất cả căn cứ nắm giữ quyền hạn tối cao. Không thể sửa đổi. Danh vọng. 130.000 phần 500.000. Mỗi lần thăng một cấp cộng căn cứ phụ sao một cộng chưa mở khóa căn cứ phụ sao một. Căn cứ chính. Thiên không thành. Căn cứ phụ. Ám dạ tinh linh. Long hồn. Trấn thủ phủ. Ám dạ tinh linh. Số 2. Chưa mở khóa. Chưa mở khóa. Chưa mở khóa. Chưa mở khóa. Trận doanh kiến trúc. Truyền tống trận. Thiên không thành. Truyền tống trận. Ám dạ tinh linh. Truyền tống trận. Long hồn. Cổng truyền tống. Thiên không thành. Cổng truyền tống. Ám dạ tinh linh. Mô phỏng sân huấn luyện. Thiên không thành. Trận doanh bắp. Tuyệt đối lĩnh vực. Đặc thù. Tại thiên không thành tự thân trong phạm vi 1000 mét. Phe mình trận doanh đơn vị bị sinh mạng khôi phục. Năng lượng khôi phục. Công kích tăng cường cùng với phòng ngự tăng cường bổ trợ bắp. Những đơn vị khác sẽ phải chịu trở lên 4 loại bắp cắt giảm và khí thế chèn ép. Tầm mắt lĩnh vực. Đặc thù. Phe mình trận doanh đơn vị có thể rõ ràng nhìn thấy thiên không thành tự thân hai trong phạm vi. 1000 mét bất kỳ động tĩnh nào. Sinh mạng khôi phục bắp. Đặc thù. Đại lượng tăng lên ở chỗ này căn cứ phụ trong phạm vi trận doanh đồng bạn sinh mạng tốc độ khôi phục. Trung quy dân số. 5420 tổng hợp đánh giá. E cộng bất quá càng ở sau càng khó thăng cấp. Đến lúc đó phỏng chừng phải dựa vào trận doanh chìa khóa mở khóa căn cứ phụ lĩnh vực rồi. Hào. Kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.